bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 nhà ta lão Mặc ném. Mặc tiểu muội chạy đến hắn đại ca nơi này dạo qua một vòng. Thu hoạch lớn nhất chính là nàng cháu trai ôm ấp hôn hít moa moa. Bị manh tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cấp Mặc Trạch Dương lưu lại. Thậm chí đem chính mình vé máy bay tiền đều cấp cháu trai mua món đồ chơi. Đến cuối cùng vẫn là nàng đại ca ra tiền, cho nàng mua vé máy bay. Phái người cấp cưỡng chế đưa trở về, Mặc tiểu muội chạy tới một chuyến. Đánh cái nước tương, cũng xác định tiếp theo chuyện. Ăn Tết thời điểm bọn họ cả nhà đều sẽ lại đây. Tàu tử không rảnh trở về. Không quan hệ, chúng ta đều tới cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết. Chờ tàu tử diễn xong tiết mục, buổi tối còn có thể trở về cùng nhau ăn sủi cào. Cố Giai Mính giảng thật, hắn cũng không phải rất muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Cố Tiểu Yêu trong lòng cũng có chút sốt. Ruột, nên cấp mẹ vợ chuẩn bị cái gì lễ vật đâu? Ở bằng hữu trong giới hỏi một lần, Cố Giai Mính yêu tinh các bằng hữu nói cho hắn, lại cấp Mặc gia sinh cái hoa nhi, đơn giản lợi ích thực tế, còn có vĩnh cửu kỷ niệm ý nghĩa. Cố Giai Mính đều cút đi, ngoặc kép, min, Mặc Đồng phiết con mắt xem xét Cố Giai Mính màn hình di động liếc mắt một cái. Nghiêm túc nói, kỳ thật, cái này lễ vật xác thật thực lợi ích thực tế, ngươi có thể suy xét một chút. Tái sinh cái tiểu tiên đồng, Cố Giai Mính tức giận dùng cái đuôi chiều hắn. Ngươi cũng cút đi, tiểu tiên đồng là cái gì ngạnh? Đêm đó, Cố Giai Mính liền nhớ tới tiểu tiên đồng là chuyện như thế nào? Không trách chính mình tham ăn, Cố Tiểu Yêu ấn xuống Mặc Uẩn Tề đấm vai quyền. Ngươi không có việc gì đem cái gì dựng tử đan phóng trên giá. Ngươi đây là tìm chết sao? Mặc Đồng bị đấm ngực đau, vẫn là lo lắng hỏi. Ngươi lại nhớ tới, không biết, dù sao phát sinh một chút sự tình bị kích thích đến. Hoặc là có cùng phía trước có cùng loại tình cảnh, ta nhìn lúc sau là có thể nhớ tới một ít đồ vật. Ngươi phóng đồ vật tật xấu vẫn là không sửa, nhà ta cái kia đồ ăn vặt kệ để hàng nên hủy đi. Mặc Uẩn Tề nhíu mày, cái kia tiểu thảo tinh, hắn còn không có không ra thời gian tìm hắn đâu, ăn no căng làm điều thừa. Sau đó, cùng ngày buổi sáng Mặc Tổng liền tìm Lam Sâm, nghe nói đã thoát ly xe lăn chứ danh thiết kế sư. Lại là ngồi xe lăn bị đẩy ra đi. Hơn nữa, Lam Sâm cùng Cố Giai Mính phòng làm việc ký ước, một thiêm chính là 30 năm ở siêu này ở trong giới đều chưa từng nghe thấy. Này liền tương đương với bán mình khế đi, điên rồi mới thiêm nhiều năm như vậy. Hơn nữa Lam Sâm cũng không phải là vô danh tiểu tốt tử. Ở thiết kế sư cái kia trong vòng, hắn chính là giới nghệ sĩ Cố Giai Mính. Nhưng mà, Lam Sâm ở phỏng vấn chung tỏ vẻ, thật đáng tiếc, hắn kỳ thật tưởng thêm 300 năm, vì Cố Giai Mính cái này thần tượng, hắn 3.000 năm đều nguyện ý thêm. Chỉ cần bất tử liền tiếp tục gia hạn hợp đồng, trong giới người không thể không cảm thán. Cố Giai Mính vòng phấn năng lực quả thực thần kỳ. Ngay sau đó, mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tứ kỳ tiết mục lập tức liền bắt đầu thu, một nhà ba người thu. Thập đồ vật đi tập hợp mà, một cái bốn mùa ấm áp như xuân hải đảo trấn nhỏ. Mặc Trạch Dương vừa xuống xe, tủng cái mũi nhỏ nghe nghe không khí hương vị, theo sau kinh ngạc cảm thán một tiếng, a, hải sản hương vị. Những lời này đậu đến hiện trường nhân viên công tác đều cười ha ha. Như vậy điểm tiểu hài tử, một trương miệng chính là ăn, quá đáng yêu. Cố Giai Mính đỡ chán, tham ăn điểm này, tùy ta. Mặc Đồng sờ sờ nhà mình tiểu hồ ly cái ót thuận mau. Thực thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chính mình, sai lầm. Không tốt phương diện đều tùy ta, tùy ngươi đều là tốt nhất. Cố Giai Mính vừa định khoe khoang. Chân đã bị tiểu nhãi con vỗ vỗ, à không, ba ba, điểm này ta tuyệt đối tùy ngươi, ngươi không cần ngượng ngùng thừa nhận, thật sự, giả, lại nói đánh ngươi mông. Tốt ba ba, giả. Cố Giai Mính nháy mắt cảm giác thắng toàn thế giới. Thực hào, biết điểm này tùy hắn cha liền hảo, nhân viên công tác. ngoặc kép, này một nhà ba người quá sẽ chơi. Cố ba ba, tiểu sói con vừa xuống xe, thấy Cố Giai Minh liền kéo ra giọng nói hô to. Cái kia thân mật kính nhi, liền đi theo cùng nhau sinh sống bao lâu thân ba giống nhau, Cố Giai Minh lại lần nữa đỡ chán. Đột nhiên nhảy ra lớn như vậy đứa con trai, hắn thật sự không nghĩ nhận tiểu sói con chạy tới. Tiểu cầu dường như vây quanh Cố Giai Minh bọn họ xoay ba vòng. Sau đó nâng móng vuốt ở Mạc Trạch Dương trên vai liêu một phen. Bị đánh một cái tát cũng không giận, cười hì hì ôm lấy Cố Giai Minh chân, ngẩng đầu vui vẻ nói. Ta trở về hỏi ta ba mẹ, bọn họ nói có thể đem ta nhường cho các ngươi dưỡng. Cứ việc lãnh đi đừng khách khí, Cố Giai Minh chiều khóe miệng xem Mạc Uẩn Tề. Có nhận biết hay không? Bạch Ký Quân từ nhỏ quần trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Lấy lòng đưa cho Mạc Uẩn Tề. Mạc cha, đây là ta ba ba làm ta cho ngươi mang đến. Nói là bên trong có ngươi muốn đồ vật, Mạc Tổng tiếp nhận tới vừa thấy. Nheo nheo mắt, đối Cố Giai Minh nói. Nhận đi, ta sẽ cùng hắn ba ba hảo hảo nói chuyện. Mỗi năm đều làm cho bọn họ ra nở phí, vì thế ở tiết mục thu phía trước. Cố Giai Minh miễn cưỡng nhận tiếp theo cái tiện nghi nhi tử. Tự mình an ủi lý do chính là, rốt cuộc có nhìn không thuận mắt liền tấu hắn lý do chính đáng. Tiểu Bạch Lang cười tủm tỉm chụp Mạc Trạch Dương bả vai. Gọi ca ca cho ngươi đường ăn. Mạc Trạch Dương lạnh khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, đột nhiên nhấc chân, nhắm ngay Tiểu Bạch Lang chân. Ta dẫm, làm lơ tiểu sói con kêu thảm thiết. Mạc Trạch Dương híp mắt, nghiêm trang đề nghị nói. Chúng ta trở về đánh một trận, thắng làm ca ca, thua đương tiểu đệ thế nào? Ngươi có sợ không thua? Lúc này Mạc tiểu nhãi con biểu tình cùng hắn cha hố người thời điểm giống nhau như đúc. Cố Giai Minh đau lòng nha, này tiểu tề tử không học giỏi, hiện tại học hư, Mạc Trạch Dương hai ngày này đã có thể sử dụng hai cái móng vuốt bắt lấy một đoàn lôi quang. Xoa đi giáp mặt đoàn dùng, không chỉ có thể nặn ra các loại tiểu động vật, còn có thể mì sợi điêu. Lần này tiểu sói con đến tài, bị Mạc Trạch Dương phép khích tướng một kích. Bạch Ký Quân lập tức liền đáp ứng rồi, sợ ngươi chính là tiểu cầu. Liền nói như vậy định rồi. Mạc Tổng mỉm cười vuốt nhi tử đầu nhỏ dưa, không tiếng động cổ vũ, bồng, phải động não. Hai tiểu hài tử thực mau liền chơi thành một khối. Bạch Húc Thành cười ha hả cùng Cố Giai Minh oán giận. Thượng một kỳ các ngươi không có tới nhưng nhặt được đại tiện nghi. Ngươi biết chúng ta thượng kỳ chơi cái gì sao? Hoang đảo cầu sinh, mang theo hài tử hoang đảo cầu sinh. Đồng đồng khóc một ngày. Này một kỳ hẳn là nghỉ ngơi, Cố Giai Minh một bên nghe một bên cười. Nghe người khác ra khứu cười so nhặt tiền còn vui vẻ. Cười Bạch Húc Thành vẻ mặt xấu hổ, đều không nghĩ cùng hắn nói, Cố Giai Minh thúc giục nói. Sau đó đâu, các ngươi ăn cái gì? Thật sự đi trong biển chảo cá sao? Bắt a, Bạch Húc Thành mở ra tay, sinh động cùng Cố Giai Minh hai vợ chồng nhỏ giọng ràng. Làm ta này lăng chảo đi bắt cá, ta đều mau hỏng mất a, ta tình nguyện đi bắt đầu nghiêu. Mạc Tổng nhẫn cười nói. Tiết mục tổ sẽ không cho ngươi chuẩn bị nghiêu, bọn họ muốn xem, chính là làm chúng ta ra khứu, Cố Giai Minh vô ngữ. Chúng ta, tỉnh tỉnh a lão Mạc, ngươi là nhân loại, đừng cùng một con lang yêu liêu như vậy quen thuộc. Bạch Húc Thành không nghĩ tới Mạc Tổng tốt như vậy nói chuyện. Hắn cũng cùng hắn đại ca dường như, ánh mặt trời hướng ngoại hình, với ai đều có thể liêu trong chốc lát. Hơn nữa Mạc Uẩn Tề cùng hắn đại ca quan hệ không tồi. Này liền cùng khai máy hát chốt mở dường như, đem thượng một kỳ sự tình thịch thịch thịch đều nói ra. Thủ tiết mục tổ đem tiết mục tổ phun tào một đốn, keo kiệt a. Gì cũng không cho, làm cho bọn họ tự lực cánh sinh, mang theo hài tử cùng nhau động thủ, là có thể cơm no áo ấm mơ siêu cái giám a. Căn bản ăn không đủ no hảo sao. Thật vất vả làm ra đồ ăn đều cấp hài tử ăn. Đại nhân đều đói bụng, nhà mình này ra tiểu tử còn hành, tân bổ vị kia ra cũng là cái tiểu tử, chắc nịch, cũng còn hào, nhưng khổ nuông chiều từ bé tiểu cô nương, nước mắt lưng tròng, ai thấy ai đau lòng, cùng hắn cùng đội ngũ Khả vẫn luôn túm hắn góc áo. Ý bảo ngươi cũng nhìn một cái đạo diễn sắc mặt, cho nhân gia chừa chút mặt mũi, Bạch thiếu gia xua xua tay. Tỏ vẻ không cần sợ hắn. Hắn còn chưa nói xong đâu, bên này chính nói giỡn đâu. Mặt khác một nhà rốt cuộc chạy tới. Vẫn là thượng một kỳ thay thế bổ sung gia đình. Một nam một nữ mang theo một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Là cái tiểu bụ bơ mơ siêu tiết mục đổ đại khái là bị Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân kích thích. Tới rồi, này hai cái đại bác đã đem giả gia đình tin tức đều bại lộ ra tới. Tiết mục đổ dứt khoát kéo lưu lượng cao nghệ sĩ tiến vào. Cũng mặc kệ có thể hay không bị liếc mắt một cái nhìn thấu, hai cái đều là đương hồng thần tượng. Ở giới giải trí tuổi trẻ một thế hệ đó là phải tính đến người tâm phúc. Danh tiếng cũng coi như không tồi, lớn lên đặc biệt đẹp, điển hình tiểu thịt tươi cùng lưu lượng tiểu hoa, ba ba kêu thai nghiêm thanh, mụ mụ kêu mông tử nhàn, tiểu béo đôn nhũ danh tồn tồn, lớn lên đặc chắc nịch hai người tới. Câu đầu tiên lời nói chính là đối Cố Giai Minh nói. Minh ca, ta là ngươi fan, cầu ký tên. Cố Giai Minh mỉm cười theo chân bọn họ ôm một chút. Hắn cũng không có tại đây câu nói cảm nhận được nhiều ít thành ý. Cho nên thái độ cũng hơi chút có vẻ có chút lãnh đạm. Này cùng phía trước cùng Ngũ Khả bắt tay thời điểm hơi chút nhìn ra điểm chênh lệch. Hắn có thể cảm nhận được cái kia tiểu nam hài là thật sự thích hắn. Này hai cái đại khái thích hắn ảnh đế danh hào, mặc quần tê bắt tay đáp ở Cố Giai Minh trên vai. Đem hắn hướng chính mình bên người lôi kéo. Có hắn ở, Cố Giai Minh căn bản không cần thiết tuần hoàn chỉnh học thiệu cho hắn lập hạ quy củ. Mặc kệ có thích hay không đều phải cho người ta lưu vài phần mặt mũi. Nếu không thích hai người kia, hắn cảm thấy cũng không cần thiết hủy khuất chính mình lộ cái gương mặt tươi cười, Cố Giai Minh cười. Cười, hắn cũng không có chán ghét bọn họ, chỉ là không nghĩ dựa thân cận quá thôi. Loại này mặt ngoài đối hắn tôn kính, trên thực tế đối hắn cũng không có nhiều ít kính ý người. Ở cái này trong vòng hắn cảm thụ nhiều, đặc biệt là một ít đang lúc hồng lại không có nhiều ít tác phẩm người trẻ tuổi. Cùng hắn tiếp xúc thời điểm mặt ngoài khách khí, trên thực tế đều có coi khinh, thậm chí phiền chán cảm xúc, hắn ở cái này trong giới lăn lộn đã nhiều năm. Đều không có học được nhân loại hai mặt. Trong ngoài không đồng nhất, quả nhiên vẫn là làm yêu tinh hào, thật sự không được liền đánh một trận, không cần phí như vậy nhiều tâm tư, đạo diễn vừa thấy người đều đến đông đủ. Làm mọi người đều tập trung một chút, bọn nhỏ cũng đừng chạy, thượng một kỳ mọi người đều chơi có điểm mệt, chúng ta này một kỳ thả lỏng một chút, này một kỳ chủ đề là cắm trại dã ngoại, tam gia ở bên nhau là được, lần này không tồn tại cạnh tranh. Chúng ta tiết mục tổ cung cấp cho các ngươi tài liệu. Muốn ăn cái gì chính mình tới bắt Cố Giai Minh bỏ đến Mạc Uẩn Tề bên tai. Nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, ta có dự cảm bất hảo, quả nhiên. Cơm ăn một nửa, Cố Giai Minh đột nhiên phát hiện, nhà hắn lão Mạc ném. Hết chương.